Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 546, mây đến cùng hồn đến. Góc truyện audio.com. Tô Tiếu xong còn nói thêm. Cái này cố sự không thể chỉ giảng một nửa. Nếu không chỉ có phía trên không có phía dưới. Tránh không được thái giám. Còn xin cho tại hạ đem nó kể xong. Đám người nghe thấy loại này hài hước ví von đều là lộ ra hiểu ý nụ cười. Cảm thấy vị tiểu ca này cũng là thú vị gấp. Nhao nhao liền thịt rượu an tĩnh lại. Chuẩn bị đem Tô Tầm cố sự nghe xong. Vừa mới giảng đến có mấy mơ hồ người mượn tửu kình mà lên lòng xấu xa. Muốn ban đêm đi cưỡng hiếp lão bản nương. Kết quả đi ngang qua phòng bếp lúc bị phòng bếp mùi thịt hấp dẫn. Muốn đi phòng bếp tìm một chút ăn. Rốt cuộc ăn no rồi mới tốt làm việc. Nhưng đi vào phòng bếp xem xét lại là không khỏi giật nảy mình. Bởi vì bọn hắn tại phòng bếp nhìn thấy chính mình. Lời này rơi xuống. Trong khách sạn tất cả mọi người là cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Lão bản nương sắc mặt đã triệt để thay đổi. Nhưng Tô Tầm còn tại tự mình giảng thuật. Phảng phất đã nhập thần. Bọn hắn trông thấy chính mình thân thể tựa như thịt khô đồng dạng bị treo lên. Còn có mấy người thiếu cánh tay thiếu chân. Trong nồi hầm lấy thịt. Liền là mấy người này trên thân cắt đi thịt. Tại trong hỏa hoạn lăn lộn. Mùi thơm xông vào mũi. Người bên trong khách sạn đã sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên đã cảm thấy trước mặt thịt không thơm. Hơn nữa còn có một ít muốn ói. Mấy người này trông thấy một màn này sau đều bị dọa phát sợ. Thất kinh muốn chạy ra khách sạn. Nhưng lại phát hiện khách sạn cửa căn bản mở không ra. Liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng. Rốt cục, cửa mở. Từ bên ngoài tiến đến một đám người. Đây đều là mới tới khách nhân. Mấy cái bị kém chút sợ choáng váng người vội vàng nói cho mới tới khách nhân trong phòng bếp sự tình. Nhưng những người này sau khi nghe xong chỉ là cười cười. Nói bọn hắn liền là đến nhấm nháp thức ăn ngon. Bị hù dọa mấy người kia nghi hoặc hỏi. Mỹ thực ở đâu? Những cái kia mới tới khách nhân không có đáp lại. Đồng thời cười ha hà chỉ hướng bọn hắn. Thèm nhỏ nước dãi. Nguyên lai lúc trước tiến khách sạn này người đều là hồn phách. Tại phòng bếp nhìn thấy liền là thân thể của bọn hắn. Mở khách sạn chính là hai cái quỷ quái. Mà phía sau mới tới cái này một nhóm khách nhân cũng là quỷ quái. Bọn hắn muốn ăn mỹ thực liền là lúc trước một nhóm kia khách nhân hồn phách cùng thân thể. Khách sạn này nửa đêm trước gọi Vân Lai khách sạn. Nửa đêm sau lại gọi Hồn Lai khách sạn. Quảng cáo, bởi vì, quỷ đến dùng cơm, oanh, bên ngoài khách sạn đột nhiên một tiếng sét. Khách sạn khách bên trong nhóm đều là bị dọa đến giật cả mình. Từng cái sớm đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Huynh đài cái này biên chuyện xưa năng lực quả nhiên là không tầm thường. Thư sinh nói lắp bắp, trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng tán dương Tô Tầm. Đặc biệt là vừa mới cái kia lôi. Tới vừa đúng, dọa người vô cùng. Ha ha ha, thời gian không còn sớm. Ta nhìn mọi người vẫn là trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Đúng đúng đúng, bên ngoài trời muốn mưa. Trời mưa xuống chính là ngủ thời tiết tốt. Nhìn xem những người này ra vẻ trấn định bộ dáng. Tô Tầm cảm thấy thú vị. Lại đem ánh mắt nhìn về phía lão bản nương. Giống như cười mà không phải cười nói. Lão bản nương, ngươi cảm thấy ta cố sự này giảng như thế nào? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi là làm sao mà biết được? Lão bản nương lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Nàng lúc này đâu còn có lúc trước phong tình vạn trùng. Trên thân tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Gương mặt trắng noãn kia chứng mà trở nên hư thối. Ngay cả tròng mắt đều không có. Cái kia thấp xấu ông chủ chẳng biết lúc nào cũng từ phòng bếp đi ra. Trên tay dẫn theo dao phay. Dao phay trên còn tại nhỏ máu. Hai mắt tinh hồng. Sắc mặt tái xanh. Quỷ. Quỷ a, có ma. Mẹ của ta ơi a, thật sự là quỷ. Đến lúc này, Đám người chỗ nào còn có thể nhìn không ra lão bản nương cùng ông chủ đều là quỷ. Vân Lai khách sạn, Hồn Lai khách sạn, nửa đêm về sau, quỷ tới, mấy chữ nhiều cái quỷ, không phải liền là hồn chữ sao? Cao nhân cứu mạng, cao nhân cứu mạng a, vẫn là thư sinh trước hết nhất kịp phản ứng. Lộn nhào trốn đến Tô Tầm phía sau. Tại hắn nghĩ đến, Tô Tầm đã có thể nhìn ra khách sạn có quỷ, còn dám điểm phá, vậy đã nói rõ hắn khẳng định là cao nhân. Quả nhiên, đọc qua sách người phản ứng liền là nhanh. Những người khác cũng là theo sát phía sau. Toàn bộ chạy tới Tô Tầm bên kia. Run lẩy bẩy nhìn xem ông chủ cùng lão bản nương hai con quỷ. Tô Tầm nhìn xem nữ quỷ nghiêm túc đề cái đề nghị. Không bằng ngươi vẫn là biến trở về vừa mới gương mặt kia đi. Ta nhìn quen thuộc điểm. Gương mặt này thật sự là quá xấu. Phía sau hắn đám người nghe thấy lời này đều là có chút giờ khóc giờ cười. Đại hiệp, đến lúc nào rồi? Thế mà còn tại hồ cái này. Muốn chết, nữ quỷ thanh âm lanh lảnh chói tai. Tiếng nói vừa ra, hai tay móng tay bay dài. Trực tiếp hướng Tô Tầm cổ bắt tới. Tô Tầm mặt không đổi sắc, bưng lên ly trà trước mặt tiện tay một dội. Xoạt, nước trà biến thành từng khỏa trong suốt hạt châu hướng nữ quỷ bay đi. Tư, nữ quỷ tay dính vào những này giọt nước một nháy mắt. Liền bốc lên một làn khói xanh. Đen nhánh làm người ta sợ hãi móng tay cấp tốc bị hòa tan. A, nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trống rỗng hai mắt đột nhiên đổ máu. Thân thể trong nháy mắt là về sau nhẹ nhàng trở về. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm. Mặc dù nàng không có con mắt. Chết, nam quỷ lạnh lùng phun ra một chữ. Dẫn theo dao phay hắn thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Tô Tầm trực tiếp lấy tay hư không một trường. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Dẫn theo dao phay nam quỷ trống rỗng xuất hiện. Bị một trường vỗ bay ra ngoài. Ngay cả dao phay đều rơi trên mặt đất. Cao nhân, thật sự là cao nhân a. Quảng cáo. Tránh sau lưng hắn một đám người trông thấy một màn này đều là mở rộng tầm mắt. Hời hợt ở giữa hàng phục hai con ác quỷ. Thủ đoạn này chẳng lẽ còn không đủ cao sao? Ngươi vừa tu hành người. Vì sao quản phàm nhân sự tình? Nữ quỷ thanh âm rít lên. Tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng cùng không hiểu. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Bởi vì ta có một cái mơ ước. Đó chính là hòa bình thế giới. Nói xong hắn lại dừng lại một chút. Nhìn xem kia hai con quỷ thâm trầm nói. Mà lại các ngươi vừa vặn đang hại người. Ta lại vừa vặn đụng phải. Nói rõ đây chính là duyên phận a, không giết các ngươi. Xứng đáng đoạn này cạnh sao? Hai con quỷ nghe thấy lời này đều là khóe miệng co giật. Loại này nghiệt duyên. Chúng ta không muốn a, nhưng có đôi khi không phải ngươi có muốn hay không muốn vấn đề. Mà là đối phương nhất định phải kín đáo đưa cho ngươi. Ngươi lại đánh không lại. Cũng chỉ có thể dưng dưng tiếp lấy. Chấn hồn, Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Một viên kim sắc ấn tỷ hư không ngưng tụ mà thành. Đây chính là cái thân phận này năng lực một trong. Chấn hồn ấn. Đối hồn thể sinh vật lực sát thương to lớn. A a a, hai con quỷ đưa tay che mắt. Đều là phát ra kêu thảm. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Tô Tầm thiện ý nhắc nhở nữ quỷ một câu. Người ngay cả con mắt đều không có. Là không cần che con mắt. Đám người, cái này cao nhân họa phong. Có vẻ như cùng bọn hắn trong tưởng tượng tiên phong đạo cốt không giống nhau lắm a, tha mạng. Đại sư tha mạng a, hai con quỷ bắt đầu cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Tô Tầm xưa nay không hiểu được thả người một ngựa. Chớ nói chi là thả quỷ. Kim sắc chấn hồn pháp ấn vô tình rơi xuống. Hai con quỷ hóa thành khói đen. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.